Ngạo Thế Đan Thần, chương 1509, chương 1513 Thiên Đô Nhân Loại. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường đối với thiên vực đã có đại khái rất hiểu rõ. Ngày đó đều hiện tại đã toàn bộ là nhân loại, hơn nữa rất cường đại, thường xuyên săn giết tại đây cường đại loại thú, coi như là thánh thú, đều rất e ngại những nhân loại kia. Bọn hắn đi theo Miêu Nhi đến xanh mơn mởn núi rừng. Tiến vào một trong sơn động, Miêu Nhi thì ở lại đây. Vì lôi kéo cái này lợi hại con mèo nhỏ, Trầm Tường thế nhưng mà hạ đủ tiền vốn. Thỉnh thoảng cầm một ít thánh thú quả cho hắn. Hắn thánh thú quả cấp bậc quá thấp, bất quá Miêu Nhi rất ưa thích ăn. Muốn đẳng cấp cao thánh thú quả mới đúng Miêu Nhi chỗ hữu dụng. Nơi này chính là trụ sở của ta. Ta xem như nửa cái ăn chay loại thú, bởi vì tìm không thấy đỡ đói thức ăn chay, ta cũng sẽ ăn thịt đấy. Miêu Nhi thập phần cảm kích Trầm Tường đưa cho hắn thánh thú quả ăn. Cho nên hắn đối với Trầm Tường cùng Hoàng Cẩm Thiên Đô rất tốt. Lúc này bọn hắn tầm đó đã không có bất kỳ địch khí, Hoàng Cẩm Thiên nói ra. Miêu tiểu ca, cái kia thánh thạch đối với ngươi hữu dụng ư? Miêu Nhi lập tức đáp. Hữu dụng, nếu như có thể đạt được đại lượng thánh thạch, ta có thể trở nên càng mạnh hơn nữa. Ngươi ở nơi này sinh sống lâu như vậy, ngươi nên biết tại đây chỗ đó có loại này thánh thạch. Có thể hay không mang bọn ta đi, chỉ cần ngươi dẫn chúng ta đi là được rồi. Trầm Tường nói ra, Miêu Nhi cau mày nói. Đây chính là thiên nhân địa bàn, bọn hắn đã khống chế rất cường đại thánh thú. Thủ hộ cái chỗ kia thiên nhân đều rất cường. Các ngươi đi căn bản chính là muốn chết. Các ngươi ngay cả ta đều đánh không lại. Trầm Tường cười nói, này cũng không cần ngươi lo lắng. Chúng ta không phải đi đánh nhau chính là, chúng ta chỉ là đi lặng lẽ cầm một điểm tựu đi. Nếu như có thể, cầm, bắt được, chúng ta hội, sẽ, phân cho ngươi một phần. Miêu Nhi nghĩ nghĩ. Hắn cảm thấy Trầm Tường cùng Hoàng Cẩm Thiên Đô không đơn giản. Tuy nhiên rất yếu, nhưng lại có thể còn sống theo 9 ngày thời gian đến nơi đây. Mà Thiên Đô người ở bên trong loại, nếu như là yếu như vậy tiểu lời mà nói, căn bản không dám đi ra Thiên Đô. Tốt, bất quá ta muốn cùng các ngươi cùng đi, ta cũng không muốn các ngươi đi chịu chết, nói không chừng đến lúc đó ta có thể giúp đỡ nổi. Miêu Nhi cân nhắc chỉ chốc lát, nói ra, đọc chuyện với Ua Tui, nét, cũng định muốn đi, nhưng lại gặp đối với một ít khủng bố cường giả cùng thánh thú. Trầm Tường phải làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, hắn lại để cho Miêu Nhi ở chỗ này cho hắn làm một cái mật thất. Sau đó ở bên trong luyện chế càng nhiều nữa say thần tán. 10 ngày sau, bọn hắn bắt đầu lên đường. Miêu Nhi, nơi này có Sơn Dương à? Hoàng Cẩm Thiên chợt nhớ tới trước khi truy tung qua Sơn Dương dấu chân. Có, bất quá rất yếu, nhưng là thành đàn thời điểm lại rất cường. Nếu như những, này Sơn Dương lạc đàn, trên cơ bản đều trở thành đồ ăn. Nghe nói hiện tại đại bộ phận Sơn Dương đều bị thiên nhân nắm lên đến. Hẳn là dùng đến đào thánh thạch đấy. Miêu Nhi nói ra, tại đây loại thú. Xưng hô những ngày kia đều con người làm ra thiên nhân. Trầm Tường cùng Hoàng Gấm Trời dáng tính toán kiếm một chuyến tựu đi. Người nơi này lại thật sự là quá cường đại. Bọn hắn muốn đi trộm thánh thạch, còn phải trước tiến hành quan sát. Nếu như không có tuyệt đối nắm chắc, bọn hắn cũng sẽ không đi chịu chết đấy. Không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy minh rít gào. Đuổi đến hơn 10 ngày đường, rốt cục đã tới rồi. Thánh chảo hắc ưng, bọn hắn móng vuốt đều rất lợi hại. Hiện tại bọn hắn đang tại tuần tra. Nếu như không cẩn thận che giấu, bị bọn hắn phát hiện, bọn hắn sẽ lập tức công kích. Rất nhiều thánh thú đều dựa vào gần tại đây tự bị công kích đấy. Miêu Nhi mang theo Trầm Tường cùng Hoàng Cẩm Thiên, rất nhanh tránh nhập dưới một cây đại thụ. Cái này một mảng lớn núi rừng đủ loại rất nhiều cây cối. Nhưng là phía trước có một khối khu vực thì là trụi lùi đấy. Mấy chục tòa cự trên núi, có rất nhiều bị đào đục qua dấu vết, thượng diện cây cối đều bị hủy diệt, vậy hẳn là tựu là cất giữ thánh thạch địa phương, không có trận pháp, Trầm Tường thấp giọng nói. Bày trận rất phiền toái, cho nên bọn hắn sẽ để cho một ít thánh ưng tuần tra. Loại này thánh ưng chính bọn hắn dưỡng có rất nhiều, cũng có thể đi bắt. Miêu Nhi nói ra, ở chỗ này, thánh thú quá bình thường rồi. Chỉ có cái loại này thánh thú chi hoàng mới có thể cùng thiên đô nhân loại chống lại. Nhưng cũng rất ít, cho dù dùng cũng sẽ không đi cùng thiên nhân kết thù đấy. Nơi này có long à? Trầm Tường hỏi. Đây là thay Long Tuyết Di hỏi đấy. Có, rất ít, ta không bái kiến, chỉ là nghe nói qua. Vạn năm đều sẽ không xuất hiện một lần, bất quá rất cường đại là được. Có lẽ là của chúng ta thú hoàng. Miêu Nhi nhìn lên trời không đầu kia thánh chảo hắc ưng. Thấp giọng nói, cái kia hắc ưng đi rồi. Chúng ta tiếp tục à? Trông thấy Miêu Nhi đối với nơi này như vậy quen thuộc. Trầm Tường hoài nghi lúc trước hắn đến qua, nhưng lại không thiểu đến. Tới gần thánh thạch khu vực khai thác mỏ thời điểm, Miêu Nhi mang theo Trầm Tường cùng Hoàng Cẩm Thiên chui vào một đạo khe hở ở trong chỗ sâu. Ở bên trong có một sơn động, vào sơn động nội bộ có một ít nhánh dây, có thể nối thẳng cái này tòa núi cao đỉnh núi. Ta trước kia đã từng muốn trộm thánh thạch, bất quá cuối cùng không ra tay. Bởi vì ta tại đây ngây người hơn 10 năm, bái kiến quá nhiều thánh thú bị giết. Miêu Nhi nói ra, bọn hắn theo nhánh dây hướng lên bò, đi tới gần đỉnh núi một cái thạch thất. Ở chỗ này có một ít động, có thể từ nơi này chút ít động quan sát cái kia thánh thạch khu vực khai thác mỏ. Vì cái gì không từ phía dưới đào một đầu địa đạo, mà nói đi vào, tại đây lại không có trận pháp. Trầm Tường nói ra, lúc này cái kia thánh thạch khu vực khai thác mỏ thu hết vào mắt. Bên trong vậy mà kiến có một ít tinh xảo phòng ốc. Hắn không có xem gặp người nào, ngược lại là trông thấy rất nhiều sơn dương nhảy lên ở bên trong những cái kia núi hoang tầm đó. Không được, bên trong thiên nhân rất lợi hại, có thể cảm ứng được lòng đất hoạt động đồ vật, nếu như bị phát hiện lời mà nói. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Các ngươi khả năng không được chứng kiến những người kia lợi hại. Các ngươi ở chỗ này ngốc vài năm, khẳng định có thể mắt thấy bọn họ là như thế nào chém giết thánh thú đấy. Miêu Nhi nói ra, Trầm Tường lại để cho Long Tuyết Di coi chừng một ít đi dò xét. Để tránh bị phát hiện, Long Tuyết Di cũng có tiến bộ không ít, sẽ không lại như lần trước bị Lữ Kỳ Liên phát hiện như vậy. Trầm Tường cùng Hoàng Cẩm Thiên xuyên thấu qua thạch thất cái kia chút ít động. Quan sát cái kia thánh thạch khu vực khai thác mỏ. Bọn hắn muốn trước tiến hành quan sát, lại đính tốt kế hoạch hành động. Tùy tiện hành động, hội, sẽ, rất nguy hiểm. Thánh chảo hắc ưng có 10 chỉ. Cái, đã bị ta giết chết một cái. Về phần thiên nhân ta cũng không biết. Bọn hắn ẩn núp ở bên trong. Khó lòng phòng bị, Miêu Nhi thấp giọng nói ra. Bọn hắn chủ yếu dùng một ít cấp thấp loại thú đến đào móc tìm kiếm những cái kia thánh thạch, chính bọn hắn rất lười. Trầm Tường hỏi, nếu như chín chỉ, cái, thánh chảo hắc ưng vây công ngươi, ngươi có thể kéo ở bọn hắn bao lâu thời gian? Miêu Nhi nghĩ nghĩ, không rõ ràng lắm, nhưng ta sẽ không chết là được, nói không chừng còn có thể giết chết vài đầu. Thánh chảo hắc ưng không cái uy hiếp gì. Chủ yếu là bên trong những ngày kia người, Long Tuyết Di còn không có dò xét tra rõ ràng, Trầm Tường cũng không biết bên trong có bao nhiêu cái loại này cường đại thiên nhân. Đi qua mấy canh giờ, Long Tuyết Di mới có kết quả, nhìn ra được nàng phi thường cẩn thận, tổng cộng có 6 cái loại này thiên nhân, bất quá thật sự rất cường, những cái thứ này thực lực đều là dồn thẳng vào năm đó 9 đến 5 tôn cái loại này. Hơn nữa bọn hắn có một thân lợi hại thánh giáp thánh binh. Chỉ sợ còn muốn càng mạnh hơn nữa. Khó trách những, này tiểu thánh thú như vậy sợ những ngày này người. Long Tuyết Di cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Xem ra cửu thiên thế giới rất nhiều cường giả. Khả năng đều ở đây vài ngày trong khu vực. Cách trương,